Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, Bạch Vận nhã lòng hiếu kỳ. Ba cái hộ vệ đem nước Nhật người cho đánh ngã. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút hiếu kỳ các học sinh lập tức nhíu mày. Ba đánh một, có phải hay không có chút thắng mà không vẻ vang gì? Tì nói võ thuật xã trưởng bị người đánh bại. Nhưng mà dạng này cũng quá. Chấm ngoặc kép, thế nhưng lời nói đều còn chưa nói hết. Một bên học sinh liền mở miệng cắt ngang. Nói linh tinh cái gì? Nhân gia đại lão bạn gái tới trường học tìm đại lão tới. Bị nước Nhật người cản lại. Ai còn quản ngươi võ không võ? Rất nhanh liền có học sinh bắt được hoa điểm. Đại lão, người biết hắn thân phận. Cái kia người nói chuyện nhịn không được lật một cái mắt trắng. Nói nhảm, dám ở ban ngày ban mặt. Nhiều như vậy học sinh dưới tình huống. Đối nước Nhật người động thủ. Hơn nữa sự tình áp như vậy chết. Không phải đại lão là cái gì. Hơn nữa ta nghe nói. Ba cái kia hộ vệ cũng không biết từ đâu xuất hiện. Người nói những loại người này không phải đại lão. Nghe đến lời này, mọi người cũng tại lúc này phản ứng lại. Ta đi, người vừa nói như thế còn giống như thật là đại lão. Ai, đúng rồi, cái kia đại lão là ai ngươi biết không? Nghe nói là chúng ta trường học học sinh chuyển trường. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động, bà mẹ nó, học sinh chuyển trường, đây chẳng phải là lớp chúng ta. Đông Hải Đại học học sinh chuyển trường thế nhưng 10 điểm ít. Mà bọn hắn biết đến học sinh chuyển trường. Cũng liền mấy ngày nay chuyển tới hai cái học sinh. Mà hai cái này học sinh. Nhưng tất cả đều tại lớp học của bọn họ. Dương Lạc vẫn là Tần Phong. Tên của hai người. Trong lớp người hầu như đều đã biết. Mà phía trước nói chuyện người học sinh kia. Thoáng suy tư một chút. Nói. Khả năng là Tần Phong a. Khả năng. Đúng vậy a, ta nghe nói cái đại lão kia giải quyết xong phía sau. Tự mình lái xe mang theo lão bà đi. Hắn thủ hạ lái xe mang theo là cái kia nước Nhật người. Trường học chúng ta hai cái học sinh. Chuyển trường các ngươi cũng biết. Tần Phong đặc biệt trương dương. Đi học tan học đều mở xe sang. Cái kia Dương Lạc đều là chân chạy tới. Nguyên cớ khả năng là Tần Phong a. Bất quá cũng không bài trừ là Dương Lạc. Mọi người nghe vậy tưởng tượng cũng đúng. Tần Phong là đặc biệt trương dương tồn tại. Để những người khác sinh lòng không nổi quá nhiều hảo cảm. Tương phản, Dương Lạc ngược lại là đặc biệt điệu thấp. Cứ như vậy, còn giống như thật là Tần Phong làm. Móa, không nghĩ tới Tần Phong tên kia ngày bình thường không làm cho người vui. Dưới loại tình huống này, ngược lại là một cái để mọi người đều cảm thấy vô cùng sảng khoái sự tình. Đúng vậy a, người nói chúng ta sau đó. Sau đó, chấm ngoặc kép, nói lấy, người học sinh kia nói không được nữa. Ngược lại một mặt hoảng sợ nhìn xem cửa lớp học phương hướng. Mọi người thấy thế đều có chút ít nghi hoặc. Theo cái học sinh này ánh mắt nhìn, chỉ thấy cửa trường học. Tần Phong một mặt lười biếng đi vào trong phòng học. Khi thấy Tần Phong đi vào phòng học. Nguyên bản có chút đoán các học sinh sinh lòng sợ hãi đồng thời. Cũng thông thông ngậm miệng. Về phần tại sao sợ hãi. Nói nhảm, từ lúc cái kia nước Nhật người bị mang đi phía sau. Đến hiện tại cũng không có tin tức. Hơn nữa cái này đi học đều mẹ nó mang hộ vệ người. Ai dám đi trêu chọc a? Tại Tần Phong tiến vào phòng học thời điểm. Trong phòng học lâm vào một mảnh yên tĩnh. Mà Tần Phong. Hắn biết mình tính cách không làm cho người vui. Cuối cùng phía trước là định cho Dương Lạc nâng đỡ tới. Thế nhưng làm hắn tiến vào lớp. Nhìn thấy các học sinh dị trạng phía sau. Tần Phong lúc này đang hoài nghi có phải hay không chính mình lại đi nhầm lớp. Tần Phong rút khỏi một bước. Nhìn một chút bảng hiệu của lớp không kềm nổi có chút nghi hoặc. Không đi sai a. Mang theo một chút nghi hoặc. Tần Phong tiến vào lớp. Rốt cục nhìn thấy một cái người quen. Bạch Vận Nhã. Khi nhìn đến Bạch Vận Nhã thời điểm. Tần Phong nới lỏng một hơi thời điểm. Cũng đi tới chính mình vị trí cũ. Cũng liền là Bạch Vận Nhã bên cạnh. Trực tiếp ngồi xuống. Nhìn thấy một màn này. Nguyên bản ngồi tại Tần Phong chung quanh một chút các học sinh nhộn nhịp thoái vị. Sợ Tần Phong bởi vì trước bọn hắn thái độ mà giận chó đánh mèo bọn hắn. Nhìn thấy các học sinh quái dị động tác, Tần Phong không kềm nổi hỏi. Ai? Bọn hắn thế nào? Một bên, nghe từ đầu đến cuối Bạch Vận Nhã không kềm nổi cười nói. Đoán chừng là ngươi mấy ngày trước đem nước Nhật người mang đi. Hù đến bọn hắn. À, nghe đến lời này, Tần Phong giật mình. Chẳng trách, hắn liền nói học sinh thế nào đều như vậy sợ hắn. Bất quá Tần Phong cũng không có để ý. Vốn là hắn ở trong trường học, cũng không có ý định cùng ai giao hảo. Tất cả mọi người sợ hắn, cũng vừa hay để Tần Phong dẫn đến một cái thanh tịnh. Nhìn thấy Tần Phong không có chút nào nói chuyện ý nghĩ, Bạch Vận Nhã ngược lại một mặt tò mò nhìn Tần Phong. Hắn biết Tần Phong tới trường học mục đích, đó chính là vì giúp Dương Lạc theo đuổi được nàng và Mộng Giao. Hiện tại Dương Lạc đi, vì cái gì Tần Phong còn muốn tới trường học? Ngươi nhìn xem ta làm gì? Tần Phong nguyên bản dự định đi ngủ tới. Thế nhưng khi thấy Bạch Vận Nhã cái kia như là nhìn xem chuột bạch đồng dạng ánh mắt, lập tức nhịn không được. Tần Phong đột nhiên tới âm thanh, để Bạch Vận Nhã hù dọa đến vừa chói linh, kém chút trực tiếp hỏi ra Tần Phong vì sao lại tới trường học. Thế nhưng nghe được Tần Phong tiếng lòng, đây là bí mật của nàng. Nàng là thế nào cũng không có khả năng nói ra được. Thoáng suy tư một chút, Bạch Vận Nhã khẩn trương hỏi, ta nghe nói, phía trước tới trường học nước Nhật người bị ngươi mang đi. Nói ra câu nói này thời điểm, Bạch Vận Nhã nới lỏng một hơi, mà Tần Phong thì là không biết rõ vì cái gì Bạch Vận Nhã khẩn trương như vậy. Bất quá đây cũng không phải là cái gì tốt che giấu sự tình. Lập tức gật đầu một cái, ân đây, nói lấy, Tần Phong có chút mặt ủ mày trao nhìn hướng ngay phía trước. Nghe được Bạch Vận Nhã hỏi ra mọi người trong lòng bát quái. Xung quanh đông đảo các học sinh nhộn nhịp lỗ tai dựng lên. Mà Bạch Vận Nhã cũng là tiếp lấy phía trước chủ đề hỏi. Nước Nhật người ai? Người không sợ trêu chọc phiền toái gì? Ai? Nếu là không gây sự, ngược lại có chút phiền toái. Chủ động gây chuyện, có thể có phiền toái gì? Tần Phong nói như thế. Cuối cùng lên cao đến quốc gia ở giữa chủ đề. Dù cho là Tần gia cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đối phó một cái quốc gia khác người. Nhưng mà như người này chủ động gây chuyện, cái kia tính chất liền không giống với lúc trước. Như không phải chủ động gây chuyện, lão gia tử cũng không có khả năng mượn người cho Tần Phong. Bạch Vận Nhã nguyên bản dự định hỏi xong câu này thời điểm liền kết thúc chủ đề. Thế nhưng nghe được Tần Phong trong lời nói có hàm ý dáng dấp, không kềm nổi truy vấn. Người kia đâu? Xử lý như thế nào? Tần Phong nghe vậy quay đầu nhìn Bạch Vận Nhã một chút. Ngươi phải biết nhiều như vậy làm cái gì? Bạch Vận Nhã khẽ cười nói. Hiếu kỳ, không được sao? Thế nhưng Tần Phong cũng là không muốn phản ứng Bạch Vận Nhã. Người đây, bị hố. Tần Phong nếu là thật sự nói ra, e rằng không bao lâu liền ở trong Đông Hải Đại học truyền ra. Đối Tần Phong tới nói chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Tần Phong cũng không muốn cho chính mình thêm phiền toái. Nhìn thấy Tần Phong không muốn nói lời nói, Bạch Vận Nhã có chút không mấy vui vẻ. Chính mình thân là giáo hoa, ngày bình thường nếu là hỏi người khác vấn đề, e rằng những người này đều sẽ tranh nhau chen lấn trả lời. Không nghĩ tới Tần Phong lại có thể đối với nàng hờ hững. Theo sau, tại lão sư tới phòng học phía sau, Tần Phong vẫn là một bộ sinh không thể yêu dáng dấp gục ở chỗ này. Mà Bạch Vận Nhã thì là tức giận ngồi tại một bên. Trong lòng còn tại không ngừng nghĩ đến cái kia nước Nhật người đến cùng thế nào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.